bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 278, chương 12, liều mạng tranh đấu. Đây chính là đệ tứ giai. Hạ Dương Đính Thiên mặt đầy quỷ dị, cả người tả hữu chân đồng thời về phía trước bước ra. Ếch, đổi một cách nói được rồi. Cả người hắn về phía trước đụng một bước, nhưng là thân thể còn lưu ngay tại chỗ. Vì vậy tiếp theo chính là hắn ý đồ không tuân theo vật lý pháp tắc, liền bị vật lý pháp tắc cho trừng phạt. Cả người ngã rầm trên mặt đất. Dương Đính Thiên trên ót lập tức liền băng bó ra mấy sợi gân xanh. Bất quá hắn dầu gì còn nhịn được. Tiếp theo liền thấy hắn một tay vịn vách tường, từ từ từ góc tường đứng lên. Nhưng là vừa mới thấy hắn đứng một nửa thời điểm, bỗng nhiên phảng phất đầu cùng vách tường có thù oán một dạng hung hăng một đầu liền đụng vào trên vách tường, trực tiếp đem vách tường đụng một cái đầu hố đi ra. Ta muốn giết ngươi a. Dương Đính Thiên rốt cuộc gần như tuyệt vọng kêu gào. Hắn thậm chí đã bất chấp nơi này là bệnh tâm thần viện dưới lòng đất rồi. Ở xung quanh trong phòng ít nhất nhốt 10 tên trở lên thực lực và hắn tương đối, thậm chí còn mạnh hơn hắn bệnh tâm thần nhiều chút. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Trên thực tế, nếu là nữ oa liền đứng ở trước mặt hắn, hơn nữa có thể thương tổn tới lời nói của nàng, hắn tuyệt đối không nói hai câu trực tiếp người đứng đầu bóp chết nàng. Giọng nói của nữ oa nhưng là lộ ra một loại vui vẻ đạo. Người cũng không pháp giết chết ta đây. Tương đối mà nói, tam thi cũng không phải là linh hồn thể, hẳn thuộc về tâm linh ánh sáng đặc dị hóa nào đó kết cấu thể đi. Người không thể nào giết chết tâm linh ánh sáng, liền Gaia đều không biện pháp giết chết, tối đa chỉ có thể đủ tiêu hao cạn ta có thể lượng, để cho ta chính mình biến mất mà thôi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. A, người im miệng a. Mặc dù Dương Đính Thiên ngoài miệng đã là tức giận vô cùng giận dữ, hận không được giết người cái loại này gấp, nhưng là thân thể của hắn vẫn là lấy một loại cực kỳ nhàn nhã chậm đáng tốc độ từ mặt đất dựng lên. Này rõ ràng chính là thân thể cùng phát biểu không cân đối a. Thực ra nhìn kỹ một chút, liền có thể thấy hắn ót nơi trung tâm lại phơi bày một loại bán trong suốt hình, phảng phất như là đầu tầng ngoài nhất da thịt cùng xương cốt, bắp thịt những thứ này toàn bộ đều biến thành mao pha ly một dạng mà một cái như có như không nữ tính hư ảnh ăn vị tại hắn trong đầu. Hơn nữa còn thông qua một ít kỳ quái đường dây liên tiếp bên ngoài, cũng điều khiển Dương Đính Thiên thân thể. Nữ oa nghe Dương Đính Thiên giống giận, nàng phát ra ồ ha ha tiếng cười, đồng thời nói, giọng nói của này thật là làm cho người ta hoài niệm nữa à. Nhớ lúc đầu ở trung ương hồng hoang đại lục lúc, liền kinh thường tính nghe được cái này dạng thanh âm, thật là quá tuyệt vời đây. Chấm ngoặc kép, nữ oa nói chuyện đến lúc, Dương Đính Thiên động tác cùng đi cũng từ từ trở nên rồi lưu loát. Phảng phất như là từ một cái thế kỷ 20 những năm 80 mô hình người máy, biến thành 22 kỷ tương lai cao khoa học kỹ thuật người máy. Như vậy lưu loát cơ hồ là vượt thời đại tầng thứ. Nhưng là này vẫn cùng nữ oa lời muốn nói, thánh nhân cấp bậc khống chế năng lực, không có chút quan hệ nào. Dương Đính Thiên cũng rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn lạnh lùng nói với nữ oa, ta chỉ cảm giác mình từ linh hồn người biến thành người máy. Mà ngươi cái gọi là vừa người, chẳng qua chỉ là biến thành một cái lớn chừng hạt đậu sinh vật chạy đến ta trong đầu. Trừ cái này ra, ta không chút nào thấy chiến lực tăng lên mang đến bất kỳ hiện tượng. Nữ oa cũng không để ý hắn, chỉ là không đậu ở chỗ đó điều chỉnh cái gì, mà Dương Đính Thiên động tác cũng càng ngày càng lưu loát. Chỉ là thỉnh thoảng thân thể của hắn biết dùng một loại kỳ quái phương thức run rẩy một cái. Mắt thấy như thế, giờ phút này Dương Đính Thiên cũng là cưỡi hổ khó xuống. Hơn nữa lần hành động này ở trước đó hắn liền đã có tử vong giác ngộ, cho nên cho đến giờ phút này hắn là như vậy dứt khoát hạ quyết tâm, ngược lại chết thì chết đi, dứt khoát theo cái con mụ điên này phong thường. Cứ như vậy, Dương Đính Thiên thân thể dùng bình thường tốc độ từng bước hướng bệnh viện tâm thần phòng ngầm dưới đất không ngừng đi xuống. Khi hắn đi tới một cái cửa sắt phong tỏa căn phòng lúc, đột nhiên liền từ này cửa sắt khe hở lúc này bên trong đưa ra một cánh tay đến. Cái tay này đen nhánh như sắt, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người, cơ hồ ở Dương Đính Thiên còn chưa kịp phản ứng trước. Cái tay này đã bắt hướng đầu hắn, trong tiếng rít, lực lượng khổng lồ thậm chí đem cửa sắt lan can sắt cũng đem phá ra đụng nát. Kỳ lực lượng lớn dường như muốn toàn bộ xé Dương Đính Thiên đầu. Dương Đính Thiên trước đó căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Cho đến cái tay này cơ hồ muốn nhất cử bắt nát đầu hắn lúc, Dương Đính Thiên mới mãnh phản ứng kịp, đang định di động thân thể né tránh một chảo này lúc, hắn mới mãnh nhớ lại thân thể của mình cũng không tại chính mình dưới sự khống chế. Cho nên hắn đã làm xong tiếp nhận một chảo này công kích chuẩn bị. Dù sao lấy bây giờ hắn thân thể linh xảo độ mà nói, hắn căn bản cũng không tin nữ oa có thể khống chế thân thể của hắn tránh thoát lần này công kích. Nhưng là hắn sai lầm rồi. Hơn nữa sai dị thường vượt quá bình thường. Nữ oa điều khiển thân thể của hắn căn bản không có tránh né. Hơn nữa phảng phất liền phản ứng cũng không có. Cho đến cái kia móng vuốt sắp bắt Dương Đính Thiên ra đầu lúc, nữ oa bỗng nhiên điều khiển ngón tay hắn từ từ giơ lên. Tay kia chỉ tốc độ di động chậm rất, liền mắt thường đều có thể vô cùng rõ ràng thấy. Cứ như vật từ từ nâng lên, nhưng là lại ở đó móng vuốt chạm đến Dương Đính Thiên trước đầu chắn đem ngay phía trước nơi. Như vậy cảm giác thật sự là để cho người ta vô cùng khó chịu. Rõ ràng là đem chậm vô cùng tốc độ, nhưng là lại so với kia nhanh chóng móng vuốt càng tới trước đạt đến. Tiếp lấy Dương Đính Thiên cảm giác cùng thị giác bên trong, liền thấy ngón tay hắn không ngừng run rẩy, năng lượng tiêu chuẩn lấy loại này run rẩy phương thức liên lụy đi ra ngoài. Phảng phất chấn đãng một dạng làm kia móng vuốt cùng hắn ngón tay tiếp xúc trong nháy mắt. Toàn bộ móng vuốt tan vỡ mở, máu thịt xương cốt tất cả đều bể tan tành, kể cả kia phong tỏa cửa sắt cũng hoàn toàn băng liệt. Lực lượng khổng lồ thẳng đánh vào rồi trong phòng, Dương Đính Thiên thậm chí ngay cả tập kích cái kia mặt người cho cũng không có thấy rõ. Cả phòng đã toàn bộ băng liệt muốn nổ tung lên, bên trong sinh mệnh đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Két, Dương Đính Thiên có chút ngẩn ra, trên thực tế, hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Trước, nói cho đúng, ở gặp phải nữ oa lúc, mặc dù nữ oa biểu hiện ra kia phi phàm năng lực, có thể trong nháy mắt liền hoàn toàn giam cầm cùng định trụ hắn. Rồi sau đó càng là đang chiến đấu lúc dạy hắn nhiều chiến đấu phương diện kỹ xảo cùng chiêu thức. Nhưng là tóm lại mà nói, hắn vẫn không có thấy qua nữ oa bất kỳ một lần chiến đấu nào. Nàng mỗi lần đều là núp ở phía sau lãnh ngôn lãnh ngữ lời nói ác độc. Cho nên Dương Đính Thiên là từ trong đáy lòng đáp lời không phục. Thậm chí đối với đem, nữ oa, danh tiếng đều là nửa tin nửa ngờ. Bất quá hoài nghi mặt lớn hơn một chút. Cho nên này cho tới nay, hắn cũng không có cái gì tôn kính ý tưởng cùng cử động. Cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên lúc này tỉnh ngộ. Có lẽ cái này tự xưng nữ oa hư ảnh, thật đúng là có thể là những thượng đó cổ sống sót đại thần đây. Mới vừa rồi một kích kia, mặc dù cũng không phải là do hắn khống chế, nhưng là cái loại này năng lượng tiêu chuẩn sử dụng, thân thể di động, còn có năng lượng phát tán sau đó khống chế. Hết thảy các thứ này hắn đều là cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Trên thực tế, một kích này lực lượng phi thường tiểu. Cơ hồ chỉ là hắn ngày thường vung tay một cái lực lượng gấp mấy lần mà thôi. Tuyệt đối sẽ không so với hắn toàn lực một quyền tiêu hao đại. Năng lượng tiêu chuẩn, linh hồn thể, cũng vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra mà thôi. nhiều nhất tiêu hao chút ít năng lượng tiêu chuẩn, nhưng là đem uy lực to lớn. Thật là tương đương với Dương Đính Thiên sử dụng tên thật vũ khí trời sinh đâm một cái uy lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật là nữ oa sao? Trong truyền thuyết bóp thổ tạo nhân thánh nhân, Dương Đính Thiên tâm lý không khỏi khiếp sợ, nhưng là trong giọng nói vẫn hay lại là duy trì bình tĩnh nói. Nữ oa nghe được bóp thổ tạo nhân bốn chữ sau, lại nhăn nhó đạo. Thực ra cũng không phải phóng, ta cùng ca ca ta là thuần khiết đâu rồi, chúng ta còn không có, tóm lại chỉ là một chuyện nhỏ thôi, bóp cổ tạo nhân là chuyện nhỏ. Dương Đính Thiên thật không biết cái này nữ oa rốt cuộc ở xấu hổ cái gì. Nói cho ca ca hắn là thuần khiết, ải này Bùi Kiêu đánh giám à, bất quá hắn cũng lười hỏi nhiều những thứ này chuyện vụn vặt. Trực tiếp liền hỏi, ngươi thật có thể đánh ngã Hỏa Vân Tà Thần sao? Nữ oa tựa hồ đang ở điều chỉnh cái gì đó. Nàng cách thật lâu sau mới lên tiếng. Cái này thì muốn hỏi ngươi a. Mặc dù là ta ở điều khiển thân thể của ngươi, nhưng là thân thể này dù sao cũng là ngươi. Lấy bây giờ ngươi linh hồn thể cùng thực lực mà nói, muốn phát huy ra nhập vi cảnh giới lực lượng phi thường khó khăn. Hơn nữa đối với ngươi thân thể gánh vác quá lớn, mới vừa rồi kia chỉ một cái nhìn dễ dàng. Trên thực tế so với ngươi hoàn toàn phát huy một lần ngươi cây trường thương kia lực lượng tiêu hao còn lớn hơn, ta cũng chỉ có thể tận lực làm. Nếu là ngươi thân thể không nhịn được, đang đánh nhau đến một nửa lúc ngỏm rồi, tiêu tan xuống, ta đây cũng không biện pháp. Chấm ngoặc kép. Dương Đính Thiên nhưng là dửng dưng nói, vậy thì tận lực sử dụng đi, chỉ cần có thể thắng được cuộc chiến đấu này, thân thể ta liền giao cho ngươi. Nữ oa nhưng là cười hì hì mà bắt đầu đạo, ta đối với trừ ca ca trở ra nam nhân cũng không có đinh điểm hứng thú nha. Bây giờ chẳng qua chỉ là hợp thể kỳ lúc này, đến khi vừa người sau khi kết thúc, thân thể của ngươi liền do chính mình đi khống chế đi. Bất quá ngươi tốt nhất có thể tĩnh tâm ngưng thần. Ngươi nhân vật chính vị cách mặc dù bị ca ca ta cướp đoạt, nhưng là ngươi dù sao có kia một phần tiềm chất. Lần này ngươi gặp ta cũng là ngươi đại khí vận vị trí, nhân vật chính tranh sắp tới, thực lực ngươi tất nhiên sẽ có chút tăng cường. Phen này chiến đấu ngươi có thể lãnh ngộ bao nhiêu liền lĩnh ngộ bao nhiêu đi. Lời nói này nói không đầu không đuôi, nhưng là Dương Đính Thiên nhưng là nghe hiểu. Phải nói Bùi Kiêu thực lực tại sao mạnh như vậy, gần như có thể đi đến cùng cung Diệp Vũ đồng đẳng cấp, lúc chênh lệch không bao nhiêu mức độ. Đem nguyên nhân chính là ở chỗ hắn đã từng dựa vào trí nhớ kiếp trước bảo tồn, ở chân ma cấp bậc liền nắm giữ được rồi ma vương cấp bậc lực lượng cấp bậc, đó chính là ngưng tụ. Hơn nữa còn không phải là hoàn toàn bản ngưng tụ, nhưng chỉ bằng như thế, sẽ để cho hắn chiến lực ở toàn bộ trong đoàn đội đến gần vô hạn với cung Diệp Vũ rồi. Mà Dương Đính Thiên cũng là biết những thứ này sự tình. Giờ phút này hắn thậm chí so với lúc trước Bùi Kiêu còn phải may mắn. Cơ hồ là hoàn toàn có ý thức cảm ứng phần này nhập vi lực khống chế. Hơn nữa tiếp theo còn có một trận đại chiến đấu tiến hành. Bằng vào đoạn này gặp được, liền có thể nói hắn tương lai thành tựu thật là bất khả hạn lượng rồi. Dương Đính Thiên hiển nhiên cũng suy nghĩ minh bạch những thứ này. Cho nên hắn kế tiếp là một lời cũng không phát, nhưng là nội tâm lại đối với nữ oa sinh ra một tia cảm kích. Dĩ nhiên, này tia cảm kích thật là quá nhỏ yếu rồi. Đặc biệt là tại hắn đầu thỉnh thoảng gặp trở ngại thời điểm, hắn tâm lý sẽ cùng lúc sinh ra cảm kích cùng sát ý, hai loại hoàn toàn không đồng tình tự tới. Cứ như vậy, Dương Đính Thiên mang theo kỳ quái không vững bước phạt không ngừng hướng bệnh viện tâm thần phòng ngầm dưới đất đi tới, mà dọc theo đường đi những phong bế đó trong phòng thỉnh thoảng phát ra dị thường thanh âm đến. Hơn nữa càng là thỉnh thoảng có cánh tay từ trong đưa ra ngoài. Trong lúc ở chỗ này, Dương Đính Thiên còn chứng kiến rồi 3-4 lần ảo giác. Theo nữ oa từng nói, đều là cấp thứ 2 hoặc là tầng thứ 3 tinh thần lực người khống chế phát ra ảo giác. Bất quá ở nữ oa thỉnh thoảng tiếng hừ bên trong, những thứ này ảo giác đều là trong lúc lơ đảng liền bị phá giải. Cũng không có đối với Dương Đính Thiên sinh ra cái dạng gì tổn thương. Giống như này, hai người rốt cuộc đã tới dưới lòng đất chỗ sâu nhất kia một gian phong kín kim loại trước cửa. Giờ phút này Dương Đính Thiên tâm thần đã hoàn toàn căng thẳng. Bởi vì cái loại này cực kỳ nguy hiểm cảm giác chính là từ nơi này trong cửa lớn phát ra ngoài. Nhưng là cùng hắn bất đồng, nữ oa ngược lại thì mang theo một loại hoan hô nói. Không sai, cảm thấy, chính là ở gian phòng này sâu bên trong, ở nơi này dưới lòng đất, ca ca ta thân thể ở nơi này trong đó. Dương Đính Thiên nhưng là liền lời cũng không dám nói nhiều, mà là hết sức chăm chú nhìn về phía trước mắt cái đại môn này. Ngược lại thì nữ oa đỉnh đạc nói, như vậy, ta muốn bắt đầu lạc tương đương. Dương Đính Thiên còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy nữ oa điều khiển thân thể của hắn nhẹ nhàng ở đó trên cửa một chút. Tiếp lấy toàn bộ kim loại đại môn ầm ầm nổ tung mở. Liền thấy ở nơi này trong cửa có một bộ phổ thông nhân gia đồ gia dụng. Phòng bếp, nhà cầu có tác dụng gì cũ, mà một cái hoa dâm đến tóc tao lão đầu chính nắm một tấm báo chí ngồi ở trên bồn cầu nhàn nhã nhìn. Khi này đại môn nổ tung mở lúc, cũng không thấy này lão đầu như thế nào động tác. Trên tay hắn báo chí nhẹ nhàng múa giật mình. Những phi đó hướng hắn đại môn mảnh kim loại liền bị này nhẹ mềm mại báo chí cho toàn bộ cản lại. Mà cái này lão đầu liền cùng Dương Đính Thiên mặt đối mặt nhìn nhau đứng lên. Hỏa ân tà thần, mặc dù Dương Đính Thiên xem qua điện ảnh, nhưng là ở trong thực tế tận mắt thấy tương phản to lớn như vậy tình cảnh lúc. Hắn vẫn dùng một loại không biết nên như thế nào hình dung ngữ khí thì thầm một câu nói này. Cái này tao lão đầu dùng nửa cà lăm giọng nói. Đúng là, người khác lúc trước tựa hồ là gọi như vậy đến ta. Thật xin lỗi, gian phòng này ta trưng dụng. Dương Đính Thiên đang định nói gì lúc, bỗng nhiên miệng của hắn cũng không khỏi hắn khống chế. Nói thẳng ra phía trên lời nói kia, có thể tưởng tượng được. Đây cũng là nữ oa kiệt tác, tao lão đầu lại vừa là bị hung hăng sửng sốt một chút. Tiếp lấy hắn liền lộ ra cùng với tao lão đầu hoàn toàn không tương xứng vẻ giữ tợn nụ cười nói. Ta nhưng thật ra là muốn tìm được có thể đánh bại ta cao thủ. Chỉ tiếc thế gian này tựa hồ cũng không cất ở đây dạng nhân. Cho nên ta mới tránh đến nơi này đến. Nếu không, ai có thể tóm được ta? Bất quá bây giờ nhìn tới, cao thủ tựa hồ đang ở trước mắt a. Cái này ánh mắt của ả tao lão đầu cũng không có nhìn về phía hai người trước mắt, mà là nhìn về phía kia bị nổ tung mở nửa cánh cửa nơi. Kia còn thừa lại sắt thép bộ phận còn có một cái thật sâu khảm nạm đi vào ngón tay. Là hắn đó cặp mắt sáng lên nhìn cái kia lòi ra kim loại ngón tay. Dương Đính Thiên tiếp tục nói chuyện, đến đạo. Đúng vậy, một cái tứ giai tồn tại. Đó là bị tâm ma khống chế, nghĩ đến cũng nên là vô địch thiên hạ, làm sao có thể bị những người bình thường này nhiều chút cho trấn áp đây. Hơn nữa lại vừa là cấp thấp nhất thuốc nổ vũ khí. Liền năng lượng vũ khí cái này sơ cấp nhất cấp bậc cũng không có. Ngươi đúng là chính mình tiến vào tới nơi này. Thế nào, muốn cùng lão nương, khụ, cùng lão tử đánh một trận sao? Đánh nhau? Không, không, chấm ngoặc kép, tao lão đầu từ từ mặc vào quần. Ếch, hắn còn không có dùng giấy chùi đít. Dĩ nhiên, cái này không sao. Hắn một bên mặc quần vừa nói. Ta chỉ là nghĩ tìm người đánh chết ta. Hoặc là ta trực tiếp đánh chết ngươi thôi. Lời vừa nói ra, bên trong cả gian phòng mãnh sát khí bắn ra bốn phía. Phảng phất cả phòng nhiệt độ đều xuống giảm 7-8 độ một dạng, thậm chí Dương Đính Thiên đều cảm giác được thân thể của hắn, cũng tức là linh hồn thể tựa hồ có chút khẽ nhăn một cái. nhưng không biết là nữ oa khống chế, vẫn là thân thể bản năng cảm giác đến nguy hiểm, nhưng không nghĩ lúc này tao lão đầu còn không có gì động tác. Ngược lại thì khống chế Dương Đính Thiên thân thể nữ oa trước một bước xông tới. Lại vừa là dùng cái loại này nhìn rõ ràng là thật chậm tốc độ. Nhưng là bất quá một cái chớp mắt lúc này, liền vọt tới trước mặt Hỏa Vân Tà Thần, giơ tay lên liền lại vừa là chỉ một cái hung hăng điểm ra. Nhưng không biết tại sao, nữ oa phương thức công kích đều là lấy chỉ tới phát ra công kích. Có lẽ cái này cùng nàng lúc trước coi như thánh nhân lúc chiến đấu có liên quan đi. Đó là thánh nhân, cũng không khả năng tinh thông mọi thứ. Là tất nhiên có chính mình đặc biệt công kích thủ đoạn cùng chiêu thức. Tào lão đầu Hỏa Vân Tà Thần vốn là còn nhiều chút thờ ơ biểu tình. Nhưng là khi trong chớp nhoáng này đầu ngón tay đánh tới lúc, hắn cũng lộ ra một loại khó mà hình dung thận trọng. Chỉ thấy hai tay hắn lấy tốc độ cực kỳ nhanh chấn động lên. Tay kia đang lên báo mãnh tan vỡ, biến thành vô số giấy vụn tiết. Hoa lạp lạp liền hướng tứ biên tung tóe đi. Mỗi một vỡ vụn thật nhanh giấy vụn đều tựa như tiểu đao phiến một dạng bốn phía đổ ra dụng. Khí giới, vách tường tất cả đều bị này mảnh giấy thật sâu vây quanh đi vào. Thậm chí ngay cả Dương Đính Thiên thân thể đều bị những thứ này giấy vụn tiết cho rạch ra. Cùng lúc đó, Hỏa Vân Tà Thần mãnh nâng lên một cái chân đến. Cái chân này lòng bàn chân nơi hung hăng cùng Dương Đính Thiên đưa ngón tay ra đối với hám với nhau. Ầm ầm nổ vang trong tiếng. Chỉ một cái một cước tương giao tiếp nơi. Một đạo lực lượng khổng lồ bạo nổ hướng bốn phía. Một cổ nổ mạnh khí lưu thậm chí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng bốn phía điên cuồng đánh tới. Lần này không đơn thuần là hai người đứng gian phòng này rồi. Thậm chí ngay cả vách tường chung quanh đều bị cổ lực lượng này cho từng khúc băng liệt. Tiếng ầm ầm vang chung, toàn bộ phòng ngầm dưới đất cũng đảo sụp xuống. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Dương Đính Thiên cả người đều bị này cổ cự lực cho hất tung lên. Hắn chỉ kịp nghe được một tiếng ngông cuồng thậm chí là điên cuồng tiếng cười lớn. Chỉ thấy trước mắt khắp nơi đều là Hỏa Vân Tà Thần chạy động bóng người. Tốc độ kia nhanh thật là đã là không thể tưởng tượng nổi. Cơ hồ đã sắp phải hóa thành mấy chục Hỏa Vân Tà Thần cùng hướng hắn công kích. Mà từng cái Hỏa Vân Tà Thần hoặc đá, hoặc chảo, hoặc là đầu chùy, hoặc chân roi. Trong lúc nhất thời liên tục có mấy chục đạo công kích đánh tới. Mà khống chế Dương Đính Thiên nữ oa vẫn dùng cái loại này thật chậm tốc độ lại một lần nữa đưa ra. Đầu ngón tay đến, bất quá lần này, Dương Đính Thiên trong lúc mơ hồ nghe được giọng nói của nữ oa đạo. Oa thần nhất chỉ, trong phút chốc, kia đầy trời Hỏa Vân Tà Thần hư ảnh hoàn toàn biến mất. Cũng chỉ thấy trước mắt một cái Hỏa Vân Tà Thần một quyền đánh tới. Một quyền này vừa vặn chĩa vào Dương Đính Thiên đầu ngón tay trên. Một lần nữa kịch liệt nổ mạnh cùng nổ rất lớn. Bất quá lần này bị đánh phi nhưng là Hỏa Vân Tà Thần. Mà hai người tương tập kia điểm giao tiếp nơi. Từng cổ một lực lượng khổng lồ khí lưu điên cuồng loạn tập. Vách tường bể tan tành. Tầng lầu bể tan tành. Chỉnh người bệnh tâm thần viện lại từ từ nghiêng về đảo sụp xuống. Mà nữ oa cũng không chậm trễ, trực tiếp khống chế Dương Đính Thiên thân thể bay lên trên đằng. Trước sau mấy giây lúc này, hắn liền xuyên ra rồi chỉnh người bệnh tâm thần viện tới. Giải quyết sao? Dương Đính Thiên trong nháy mắt này đã cảm thấy cả người trên dưới đau đến vượt quá bình thường. Phảng phất như là linh hồn chấp niệm lâm vào chấn đãng chung một dạng cho nên hắn trong lúc nhất. Thời nói chuyện đều có chút lắp bắp, nữ oa nhàn nhạt nhưng lại mang theo nghiêm túc nói. Không đơn giản như vậy, lấy lực lượng ngươi căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra oa thần nhất chỉ uy lực đến. Mới vừa rồi hắn không bắt bẻ bên dưới nhất thời trúng chiêu. Đúng là bị thương nặng hắn. Nhưng là hắn chính là đệ tứ giai cường giả a, không thể nào dễ dàng như vậy sẽ chết. chân chính chiến đấu lúc này mới bắt đầu. Không, phải nói, thì nhìn tiếp theo một phút thời gian. Này trong vòng một phút, ta sẽ phát huy ra toàn bộ thánh nhân kỹ xảo để chiến đấu. Phòng trừng đối với ngươi gánh vác sẽ đề cao gấp 10 gấp trăm lần. Cho nên, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên. Chấm ngoặc kép, không muốn cái gì. Dương Đính Thiên tâm lý bỗng nhiên sinh ra không hảo cảm thấy. Hắn liền vội vàng hỏi. Không cần tử nữa à? Giọng nói của nữ oa không lạc. Dương Đính Thiên bỗng nhiên liền nghe được một tiếng to lớn con ếch con cóc tiếng kêu. Oa, một cái bóng đen mãnh từ trong phế tích xông thẳng tới. Mang theo khó mà hình dung lực lượng cùng tốc độ. Hung hăng đánh tới hắn lồng ngực. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.